chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, đệ 983. 984 hợp chương âm hồn không tan nột. Đệ 983, 984 hợp chương, âm hồn không tan nột, sẽ không, đôi ta di truyền gen hảo, lại sủng, cũng sẽ không kém đi nơi nào, Trần Thanh Thanh dựa vào hắn trước người. Vuốt ve nhẹ nhàng bụng nhỏ nói. Từ Đồ Phấn, người nói nha nha là tỷ tỷ. Vẫn là Chiến Thần là ca ca a. Nha nha là chúng ta đứa bé đầu tiên. Khẳng định là tỷ tỷ, chính là đó là đời trước. Này một đời là Chiến Thần trước tới trong bụng a. Thì tính sao, ở chúng ta trong lòng. Nha nha mới là chúng ta đứa bé đầu tiên, vậy được rồi. Người là thân cha, người định đoạt hảo nha đầu. Đừng nghĩ quá nhiều, hài tử còn có mấy vạn năm mới xuất thế đâu. Xuất thế lúc sau, còn có mười mấy vạn năm mới hoàn toàn lớn lên, làm cho bọn họ trước khổ chờ xem. Đối, một đám đều tưởng mơ ước con của chúng ta, trước làm cho bọn họ khổ chờ xem. Hiên Viên Kiếm lại xen mồm nói. Nói cho các ngươi, theo ta cùng Hoàng Tam loại người này, nhất không sợ chính là chờ đợi. Chúng ta sợ nhất chính là, tồn tại một chút hy vọng đều không có, mặc danh. Trần Thanh Thanh lại bắt đầu chua xót nhịn không được nói. Tiền bối, mọi việc không thể cưỡng cầu. Nếu mệnh trung chú định ngươi cùng Chiến Thần còn có thể tái tục tiền duyên. Các ngươi cuối cùng như cũ sẽ ở bên nhau. Như vậy ta sẽ không ngăn cản, chỉ cần ta hài tử, có thể hạnh phúc bình an, ta liền một chút ý kiến đều không có. Trần Thanh Thanh. Cảm ơn ngươi, hảo, chúng ta không lừa tình, hết thảy đều chờ bọn nhỏ sinh ra lớn lên về sau. Xem chính bọn họ lựa chọn đi. Không sao, ta chờ nổi. Tư Đồ Phong vỗ vỗ Trần Thanh Thanh phía sau lưng nói. Nha đầu, ta cơm làm một nửa. A, vậy ngươi mau đi làm xong a. Hảo, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, lập tức liền có thể ăn cơm, đi thôi. Trần Thanh Thanh lại nằm biết trên giường, nhìn Trần Nhà nói, tiền bối, kia Hoàng Tam rốt cuộc là người nào? Hiên Viên Kiếm thanh âm bằng phẳng nói, kia tiểu tử phía trước nói chính mình kêu Hoàng Tam, ta nhưng thật ra không biết. Vừa mới nói chính mình tên thật kêu Vân Kiêu, ta sẽ biết. Đó là thiên giới gần mấy chục vạn năm tới nay, tu luyện nhanh nhất một cái thiên tôn, cơ hồ là dùng sinh mệnh ở tu luyện. Ta rất tò mò, tiền bối ngươi hàng năm bị phong ấn tại tiên cung, ngươi như thế nào biết này đó? Vô nghĩa, tiên cung cũng là có người đi vào hảo sao? Thật cho rằng ta bị phong ấn liền nhìn không tới nghe không được. Ta nói cho ngươi ta bị phong ấn kia đoạn thời gian. Có bao nhiêu nhàm chán, yêu nhất làm sự tình, chính là bát quái, mỗi lần tiên cung mở ra thời gian kết thúc, lão nương đều nhàm chán đến chết. Phốc, cũng là làm khó ngươi, khó trách ngươi một ly thả ra, liền muốn giết người, đều nói ta thị huyết, kỳ thật ta ghét nhất chính là huyết tinh, không thích giết người, bất quá phát tiết thôi, nhưng ngàn vạn đừng tưởng rằng ta là sát nhân cuồng ma. Về sau không cho ta cùng ngươi nhi tử ở bên nhau nha tương đương. Tương lai bà hảo cảm độ, cần thiết đổi mới, Trần Thanh Thanh cười nói. Không có nhân sinh tới liền thích giết người. Tiền bối, người khá tốt ta đây đủ tư cách sao? A, làm ngươi tương lai con dâu, ta đủ tư cách sao? Phốc, ngươi đủ rồi, có thể qua cái mười mấy 20 vạn năm, lại đến cùng ta thảo luận vấn đề này sao? Có nghĩ tới ta hoa nhi còn ở trong bụng, một chút ý thức đều không có sao? Hiên Viên Kiếm nói, ha ha, vậy về sau rồi nói sao? Còn có, ngươi chỉ là một phen kiếm, như thế nào làm con dâu của ta a? Chỉ cần Chiến Thần xuất thế, hắn liền có bản lĩnh đem ta linh hồn sửa lại thành người, thật là lợi hại. Chúng ta kiếp trước thời điểm, Từ Đồ Phong sư phó nếu là Chiến Thần. Không phải Linh Bảo Thiên Tôn, nói không chừng liền không có này một đời, hết thảy đều là thiên chú định tốt ân. Tùy duyên đi, hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Từ Đồ Phong vào nhà kêu ăn cơm, mặt khác đem Tiên Cung bên trong bế quan Nạp Lan Y Y bọn họ cũng đều thả ra cùng nhau ăn bữa tối. Trần Thanh Thanh không thấy được Băng Tâm. Hỏi, còn không có bế quan xong sao? Đã đều mau một tuần hảo sao? Nạp Lan Y Y lắc lắc đầu nói. Không có, thực lực của nàng đã rất cao thâm, cưỡng chế tính đi vòng, thoạt nhìn cũng là đủ vất vả. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Kỳ thật còn có khác biện pháp gì? Nhưng là, không hảo cường chế đem nàng cấp đánh thức. Nạp Lan Y Y nói. Nàng có chính mình tỉnh thời điểm, chỉ là lại thực mau liền tiến vào trạng thái kia ăn xong đi thủ nàng. Lần sau nếu lại chính mình tỉnh lại, người đem nàng mang ra tới, hảo lạc. Trần Thanh Thanh nói. Tư Đồ Phong, người có biện pháp nào? Kiên định bản tâm, nàng không phải đã ở kiên định sao? Không đủ, tu luyện đến càng cao thâm trình độ, trải qua thống khổ càng nhiều. Cưỡng chế tính đem chính mình những cái đó tình cảm, cấp ma hợp rớt, thật vất vả tu luyện đến trình độ này. Bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy trong lòng không cam lòng. Cũng thực bất an, bởi vì bọn họ tu luyện như vậy vất vả, mới tu luyện đến cái loại tình trạng này. Đột nhiên liền đi vòng, nàng trong cơ thể tiên khí đều sẽ bài xích tân đạo pháp kia vì sao bất an. Bất luận kẻ nào mới vừa tiếp thu một cái không biết lĩnh vực thời điểm, đều sẽ bất an đi. Hảo đi, xem ra đến làm trong lòng xây dựng, nhưng nếu là ta, ta liền sẽ không bất an, càng sẽ không cam lòng tương đương. Đột nhiên xuất hiện ở tiểu viện nội thanh âm, dọa mọi người nhảy dựng, cơ hồ toàn bộ đều quay đầu hướng tới thanh âm phương hướng đã quên qua đi. Liền thấy Vân Kiêu vững vàng ngồi xổm đầu thương, nội tâm thấp thỏm nhìn chăm chú vào bên này đâu. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhịn không được mắt trợn trắng, thằng nhãi này, thật đúng là âm hồn không tan a. Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao một tả một hữu quay chung quanh ở Trần Thanh Thanh bên người nói. Thanh Thanh, còn nói không phải ngươi người theo đuổi, ban ngày đi phòng học, buổi tối liền tới ký túc xá, này tuyệt đối là chân ái a. A Phi, nhân ra chân ái người không phải ta, là ta khuê nữ, cố tình còn không thể nói, nàng mang thai chuyện này, bởi vì vẫn là lúc đầu, vẫn là không cho hấp thụ ánh sáng đến hảo, dù sao cũng là Thiên Cung hài tử. Nếu là truyền vào ma tộc người trong tai, về sau đi ra ngoài rèn luyện khẳng định sẽ có nguy hiểm, lúc này nàng chỉ là hàm hồ nói. Không phải, chỉ là đối ta tùy tâm nói cảm thấy hứng thú người thôi. Vân Kiêu lập tức từ đầu tường nhảy lên. Xuống dưới nói, không tồi, ta đã quyết định hảo. Sửa tu tùy tâm nói. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Người điên rồi, nhân ra Băng Tâm thượng thần cấp bậc, thay đổi tuyến đường liền như vậy gian nan. Người một cái thiên tôn cũng tới xem náo nhiệt, có bệnh đi đây là. Vân Kiêu lại hai trong mắt phi thường chân thành nhìn nàng nói. Ta nghiêm túc, nếu sớm biết rằng có tùy tâm nói, ta tội gì đi tu kia vô tình nói. Đem chính mình chỉnh đến cùng máu lạnh vô tình yêu quái giống nhau, lời này Trần Thanh Thanh nhưng. Không thích nghe, đừng hạt ví dụ a. Yêu quái có thể so này đó thần tộc người có tình nhiều ân. Là ta nói sai, yêu tộc người, đích xác rất hòa thuận, cũng rất có nhân tình vì, sinh hoạt ở nơi đó, so sinh hoạt ở thần tộc có ý tứ nhiều, người còn đi yêu tộc sinh hoạt quá, thường xuyên sẽ đi, ta động phủ có rất nhiều gia lông, đều là nơi đó bằng hữu đưa tặng cho ta. Ni ma hại nàng suy nghĩ một đống huyết tinh hình ảnh ra tới. Nguyên lai chỉ là đưa tặng, nàng hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại nói. Vân Kiêu, hôm nay phách vượng lão nương trướng, như thế nào tính, ách, không phải đều đi qua sao? Ta tương lai, khụ khụ, chính là Tư Đồ Phong, đã tấu qua ta, ta cũng chưa đánh trả. Vân Kiêu, Cố Nam Tích đáy lòng kinh hãi, buột miệng thốt ra nói. Vân Kiêu, Thanh Thanh, xác định là trong truyền thuyết cái kia Vân Kiêu sao? Cái nào, chính là cái kia, thiên giới tuổi trẻ nhất trí tôn. Mọi người lập tức đều trừng lớn hai mắt, không thể tin được giống nhau nhìn về phía Vân Kiêu, liền hắn. Chí tôn, một chút chí tôn nên có uy nghiêm đều không có hảo sao? Nhưng lại thật là a. Vân Kiêu đạm cười nói, về sau ta sẽ trở thành tu luyện tiến độ chậm nhất chí tôn. Bởi vì ta muốn thay đổi tuyến đường, tu luyện tùy tâm nói, hoàn toàn đem tu vi đều củng cố, về sau, không bao giờ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lộ Giao Giao nhịn không được nói, người thường xuyên tẩu hỏa nhập ma, có tình người, ngạnh buộc chính mình tu luyện vô tình đạo, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, càng là đến hậu kỳ, càng khó khống chế, trừ phi chân chính làm được đoạn tình đoạn dục, mà ta, không có khả năng đoạn, bởi vì ta không muốn đoạn. Từ Đồ Phong, nguyện ý nhận lấy ta sao? Không muốn, tuyệt đối là không lưu tình chút nào liền cự tuyệt, vì cái gì? Không có nguyên nhân, Nạp Lan Y Y đám người khó hiểu nói. Ta đi, sư phó, thiên tôn ngươi đều không thu. Này nếu là truyền ra đi, nên bao lớn thể diện a? Từ Đồ Phong tức giận nói. Thể diện có thể ăn sao? Trần Thanh Thanh nhưng thật ra có chút minh bạch Tư Đồ Phong vì sao sẽ cự tuyệt nhanh như vậy cả. Ngày mơ ước bọn họ tương lai hài tử người, lưu tại trước mắt không phải cách ứng người sao? Chính là Trần Thanh Thanh lại có khác ý tưởng, nếu là về sau nha nha trưởng thành, cũng sẽ gặp phải độ kiếp nếu là độ tới rồi giống như bọn họ kiếp trước kiếp. Nên làm cái gì bây giờ? Nàng sẽ nhớ lại hết thảy. Vân Kiêu, là nàng đã từng yêu nhất người, cho dù là đều phải đã chết. Còn hy vọng hắn hảo hảo sống sót người, như vậy. Hắn về sau cùng nha nha liền còn sẽ có sâu xa. Đã có sâu xa, như vậy hắn liền không thích hợp tu vô tình đạo, nàng nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong. Lại không nói gì, cũng không tin Tư Đồ Phong như vậy người thông minh. Không có nghĩ tới mấy vấn đề này, Vân Kiêu bị cự tuyệt. Vẻ mặt mất mát xoay người rời đi, tấm lưng kia làm người thấy. Quả thực người nghe rơi lệ a, nhưng không có người đi xem, đi rồi cũng liền đi rồi đi, coi như hắn không có tới quá. Vốn chính là một cái cùng các nàng sinh hoạt không quan hệ người, Cố Nam Tích lại nhịn không được. Hỏi Tư Đồ Phong nói, hảo tiểu tử, tu luyện thiên tài đều không thu. Thu, mới là hại hắn, hắn trong lòng có tình. Hắn vượt qua rất nhiều chàng kiếp, tất cả đều là tình kiếp rất nhiều chàng. Là bởi vì vẫn luôn đều không có quá sao? Không, bởi vì toàn bộ đều qua. Hắn trong lòng vẫn luôn đều có người. Hắn dựa vào đầu kiếp, cùng một cái có một cái nữ tử. Hạ phàm đầu kiếp, trở nên càng thêm lãnh tình. Đây cũng là vô tình nói một loại phương pháp tu luyện. Đi bị hắn phát huy tới rồi cực hạn, Nạp Lan Y Y nhịn không được nói. Ngoạ tao, thiên giới cha nam a. Không tính, bất quá là các cần sở cầu thôi. Làm bạn hắn cùng nhau độ kiếp người, cũng sẽ độ kiếp thành công. Song thắng, hảo đi. Nhưng kia cũng là đối cảm tình không phụ trách nhiệm, hắn người yêu. Đã chết, Nạp Lan Y Y nhịn không được hít hà một hơi. Như thế nào sẽ cái dạng này, Trần Thanh Thanh cũng nhịn không được nói. Không ngừng đã chết, vẫn là bị tộc nhân của hắn tàn sát đến chết. Liên quan hắn người yêu toàn bộ gia tộc lại là một trận hít ngược khí lạnh thanh âm, lần này liền. Lộ Giao Giao đều nhịn không được hé răng, sao lại có thể như vậy? Trần Thanh Thanh ánh mắt mờ mịt nói, ngẫm lại đại gia mới vừa hồi thiên giới thời điểm. Giặc Dương không cũng thiếu chút nữa bị Thái Nguyên Thiên Tôn cấp giết chết. Hắn không có tộc nhân, nếu là có, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Còn có khác, đây là hiện giờ thiên giới không khí. Từ Đồ Phong thấy nàng trong lời nói mang theo một chút bi thương ý vị. Ôm trầm nàng vai nói, nha đầu, ta sẽ thay đổi này hết thảy. Ta kiếp trước sư phó làm nghiệt, ta tới nếm con. Cũng coi như là toàn kia một đời sư phó chi tình, này một đời. Vô luận hắn là ai? Hiện tại chỉ có thể là con hắn. Không sai, chính là như vậy, tử nợ phụ thương. Cũng là thiên kinh địa nghĩa Tư Đồ Phong. Toàn dựa ngươi tới thay đổi thiên giới không khí. Bằng không về sau còn sẽ xuất hiện càng nhiều bởi vì vô tình nói. Gặp tình kiếp phản vệ ngươi. Bọn họ thật sự là quá thật đáng buồn, ta không thể bi. Ta cảm thấy ta vận khí còn khá tốt, Đột nhiên, mọi người nhìn đến, kia Tư Cư Nhiên lại xuất hiện ở đầu tường, ni ma ngươi liền không địa phương đi sao? Âm hồn không tan nột. Vân Kiêu vẻ mặt không sao cả nói. Khi nào nhận lấy ta? Ta khi nào rời đi tương đương? Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Đều ăn no sao? Nạp Lan Y Y bỏ xong cuối cùng một ngụm cơm mãnh gật đầu nói. Sư phó, ăn no nên làm gì đi, đều tan đi, Hảo Lạc, Nam Tích, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Lộ Giao Giao cũng bị Lộ Hòa Phong bắt được thủ đoạn nói. Giao Giao, chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút, mặt khác cũng đều có đôi có cặp đi ra ngoài đi một chút, Trần. Thanh Thanh chạy nhanh nói. Đề cử các ngươi đi cái địa phương, thư viện sau núi chỗ, có một tòa phong cảnh phi thường duyên dáng huyền nhai vách đá. Các ngươi có thể đi bên kia hiểu được hạ tâm cảnh. Hiệu quả thực hảo, mọi người hai tròng mắt sáng ngời nói. Thực sự có tốt như vậy địa phương sao? Vân Kiêu lập tức nói. Có, mỗi lần lòng ta rối loạn, đều đi nơi đó hiểu được, sẽ không tự giác tĩnh hạ tâm tới. Các ngươi có thể đi thử xem, nơi nào nguyên bản là học viện phân công cho ta địa bàn. Hiện tại ta đem nơi đó cho các ngươi công cộng tương đương. Cố Nam Tích đám người nói, cảm tạ tương đương, không cần, đi thôi, ta và các ngươi lão sư có chuyện nói đi. Mọi người thức thời rời đi, đến cuối cùng tiểu viện nội chỉ còn lại có Trần Thanh Thanh. Từ Đồ Phong cùng Vân Kiêu ba người, Từ Đồ Phong không mở miệng. Vân Kiêu còn không dám từ đầu tường nhảy xuống, liền như vậy cách không kêu lời nói, muốn như thế nào mới bằng lòng thu ta, trừ phi ngươi đáp ứng ta, A Tầm sinh ra về sau, ngươi không được tới gần, vì sao, đó là ta A Tầm, vì sao không chịu ta tới gần, bởi vì đó là ta nữ nhi, ta Tư Đồ Phong nữ nhi, bị người khác chơi dưỡng thành, buồn cười sao, không phải dưỡng thành. Ta chính là, ta, liền ngẫu nhiên nhìn xem, không tới gần, thơ ấu kiếp sống chung, thường thường bị một cái quái thúc thúc rình coi. Ta, ít nhất, chờ nàng thành niên, nếu cùng ngươi còn có duyên phận, ta sẽ không ngăn cản, nhưng tại đây phía trước, hy vọng ngươi không cần xuất hiện ta, có thể chờ, vậy ngươi liền chờ. Hảo, nhận lấy ta đi, thiên tôn thực lực muốn thay đổi tuyến đường. Tuyệt đối là thiên nan vạn nan sự tình, ta tưởng sớm một chút bắt đầu, đích xác rất khó, người xác định ngươi làm được đến, ta, vì A Tầm, không có gì sự tình là làm không được, như vậy đoạn thời gian, tu luyện thành thiên tôn thực lực, vốn chính là buôn đi vì nàng báo thù đi, Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi, kia hiện tại đâu, thù không báo, ta hiện tại cảm thấy. Giết người cũng không phải tốt nhất trả thù phương thức tương đương. Ta có khác chiêu số thủ đoạn gì? Người nói, nếu là bọn họ một tay đào tạo ra tới vô tình nói thiên tài. Cuối cùng lại thoát ly gia tộc, làm cho bọn họ nhiều năm như vậy tâm huyết, toàn bộ hóa thành cần có. Bọn họ sẽ nghẹn khuất sao? Về sau, ta sẽ cho người làm tới cửa con rể, thấy nhà người khác, sinh sản con cháu. Làm ta tộc nhân, hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn, như vậy sẽ làm bọn họ đau đớn muốn chết sao? A Tầm năm đó có bao nhiêu thống khổ, cùng hắn sinh ly tử biệt hắn hiện tại liền tưởng những người đó có bao nhiêu thống khổ. Dường như, toàn bộ đều giết sạch, quá tiện nghi bọn họ có đôi khi, tồn tại người, mới là thống khổ nhất hảo sao, vậy làm những người đó đều hảo hảo tồn tại, lại nghe Tư Đồ Phong đột. Nhiên nói. Thư viện Tàng Kim Các, tầng thứ 3, đi vào đi sao, Tàng Kim Các, đúng vậy, đi vào rất nhiều lần đã tầng thứ 3. Có một lan song tu công pháp, người đi giúp ta tìm một quyển sách cái gì thư. Nơi đó mặt thư ta đều vượt qua khóa, chỉ cần ngươi nói, ta liền biết, yêu thần song tu phương pháp. Ngươi nói cái gì, chính là cái này công pháp, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là yêu. Trần Thanh Thanh vỗ vỗ vai hắn nói, ta, xem ta mới là yêu, phốc, Vân Kiêu trực tiếp phun, tương lai mẹ vợ, cư nhiên là yêu kia A Tầm đâu, sinh ra tới lúc sau sẽ là người vẫn là yêu, hắn nhịn không được đem vấn đề này cấp hỏi ra tới, Tư Đồ Phong nhìn thẳng hắn nói. Là yêu lại như thế nào? Là người lại như thế nào? Đối Nga, vô luận là yêu là người, đều là ta A Tầm. Các ngươi chờ, kia bổn song tu công pháp ta đã từng giống như nhìn đến quá, từ từ. Như thế nào, phục chế, không bị người phát hiện, thần yêu hai tộc, hiện giờ thế cục, nha đầu thân phận không thích hợp cho hấp thụ ánh sáng. Ta lại không ngốc, ta biết đến, chính là trông coi tàng kinh các lão nhân, không hảo lừa gạt, người ở bên trong xem điểm cái gì thư. Hắn bên ngoài tất cả đều dùng tinh thần lực hiểu được đến, cái này ta tới nghĩ cách. Hôm nay liền không đi, ngày mai kế hoạch hảo lại đi. Chuyện đó nhi nếu làm xong, người sẽ thu ta cái này học sinh sao? Chính ngươi đã nghĩ kỹ. Thiên tôn cấp bậc, sửa tu đạo pháp, quá mức với nghịch thiên. Lại kém cũng so bất quá hiện tại. Mỗi ngày ở tẩu hỏa nhập ma bên cạnh, nổi lơ lửng, người tương thông liền thành. Về đi, ngày mai đúng giờ tới phòng học. Mặt khác, ta đối ta bất luận cái gì học sinh đều là đối xử bình đẳng. Sẽ không bởi vì ngươi là thiên tôn, liền đối với ngươi bất đồng. Ta hiểu, cảm ơn các ngươi, hảo hảo chiếu cố nhà ta A Tầm. Các ngươi yêu cầu, ta đều sẽ làm được. Ta chờ nổi, lưu lại những lời này. Vân Kiêu rời đi, rốt cuộc, có sống sót hy vọng, chỉ cần tiếp tục chờ đãi. Là có thể lại lần nữa nhìn thấy hắn A Tầm, không biết. Đầu thai chuyển thế lúc sau A Tầm, có hay không biến hóa. Trong trí nhớ cái loại này ngoan ngoãn khuôn mặt, khắc sâu khắc ở hắn trong đầu, như cũ như vậy rõ ràng, như vậy linh hoạt động lòng người. Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Phong không vội vã cho đại gia đi học, vẫn là bắt đầu kế hoạch hôm nay hết thảy, Vân Kiêu phụ trách đi sao chép công pháp, bọn họ mọi người xuất động, phụ trách đi rời đi trông coi tàng kim các kia quét rác ông lực chú ý, cộng thêm tinh thần lực liền. Hiên viên kiếm đều cấp mang đi, quét rác ông đang ở quét rác. Đoàn người liền mênh mông cuồn cuộn xuất hiện, lại phân hai nhóm, Vân Kiêu trước hết ra trận. Cùng quét rác ông chào hỏi nói, tiểu lão đầu nhi, lại ở quét rác à, tiểu tử ngươi lại tới làm cái gì? Không phải mắng quá tàng kim các bên trong thư tịch đều là rác rưởi sao? Khụ khụ, đó là tìm không thấy ta muốn thư. Giận dỗi mắng hai câu thôi. Vậy ngươi tiểu lão đầu tử không phải còn phụ họa ta? Nói đích xác đều là chút rác rưởi sao? Ta đây lão nhân có thể làm được. Mắng xong rác rưởi ta một quyển đều không xem. Ngươi làm được đến sao? Ha ha, ngươi dám thề với trời. Ngươi không có nhìn lén bên trong sách cấm sao? Nhìn, lại như thế nào? Ngày này đến vãn, nhàn đến nhàm chán. Tóm lại phải cho chính mình tìm điểm lạc thú đi. Mọi người một trận vô ngữ, đây là một lão không đứng đắn a. Bó lớn tuổi, cư nhiên còn xem sách cấm. Người mẹ nó có kia công năng sao? Xem xong có thể sảng đến. Có thể kích thích đến người lão nhân ra tâm linh. Thật là hết chỗ nói rồi, Vân Kiêu ra mặt dày nói. Gần nhất tu luyện gặp được cái chán. Muốn đi bên trong tìm xem biện pháp, vô tình nói cái chán. Chỉ có thể xem chính mình, tiểu tử ngươi đều từ ta nơi này lấy đi như vậy nhiều kinh nghiệm. Còn muốn xem thư, ngươi những cái đó kinh nghiệm đối với ngươi dùng được, đối ta cũng mặc kệ dùng. Ngươi người yêu lại không chết, ngươi đổ kiếp không một lần là không thất bại. Mà ta bất đồng, ta người yêu đã chết, ta đổ kiếp nhiều lần đều thành công. Nói ngươi thực nghiêu bức dường như, người đổ kiếp kia đều là ngươi người yêu sao? Biết ta mỗi lần đổ kiếp người đều là ai sao? Phóc, người lão nhân đừng nói cho ta, mỗi lần kia ai đều cùng ngươi cùng nhau đổ kiếp, ta lão nhân liền không hiểu được, nàng rốt cuộc từ nơi nào biết được tin tức, chỉ cần ta một đổ kiếp, tuyệt đối cuối cùng gặp được người liền sẽ là nàng, kia còn có thể thành công sao? Được rồi. Người lão nhân liền không cần sinh ở phúc trung không biết phúc. Nếu là ta ước gì mỗi lần đều có thể là nàng. Thà rằng không tu luyện, thà rằng mỗi lần đều đổ kiếp thất bại tương đương. Quét rác ông vẻ mặt cao thâm khó đoán bộ dáng. Xoa xoa chòm râu nói. Cho nên ngươi xem ta, như là thực không cao hứng bộ dáng sao? Ta xem ngươi lão nhân là thích thú. Ta cũng không có không thừa nhận a tương đương. Được rồi, ta đi vào tìm xem linh cảm đi. Xem có mộc có phá giải cái chắn biện pháp. Nói nơi đó thư đối với ngươi loại tình huống này. Vô dụng. Ngươi liền biết, ta còn thiên đi vào tìm. Có phải hay không ngươi tiểu lão đầu nhi lại chuẩn bị không ít sách cấm a? Nhiều lắm đâu. Nhớ rõ, cuối cùng một loạt tương đương. Hoan nghênh tìm đọc, có thể chống đỡ tình dục dụ hoặc, đối vô tình nói trợ giúp, mới là lớn nhất, đi thôi tương đương. Vân Kiêu vẫy vẫy tay, hướng tới tàng kim các bên trong đi đến, Tư Đồ Phong đám người lập tức hướng tới quét rác ông đã đi. Tới, tiền bối, ta rất tò mò, lần trước ta tiên cung, là bị ngươi như thế nào cải tạo? Cái này đơn giản, dùng điểm tiểu pháp thuật liền cải tạo thành công. Tiểu tử ngươi hôm nay lại muốn vào tàng kim các. Không tiến, nơi này đầu không có ta muốn tìm đồ vật tầng thứ ba không phải chưa tiến vào quá sao? Lấy ta hiện tại tu vi. Vào không được, ta hôm nay liền đặc biệt tới tìm tiền bối tâm sự thiên. Thuận tiện làm đệ tử của ta cũng nhận thức hạ. Tiền bối loại này tri thức lĩnh vực cực cường người. Hết chương.